nhìn anh đi quá hững hờ, cảm giác kia đôi khi làm em thấy nhớ. Nhớ khi xưa đã từng yêu nhau và hạnh phúc bao lâu, tuy đau em sẽ giữ từ giờ về sau. Điều anh ưu tiên, người anh liên tiếp, nay đã không phải em rồi. Khác với những gì em nghĩ, và chẳng chung mong được gì vì một người đã nhẫn tâm ra đi. Thời gian của anh quý giá sẽ ước mơ, không phải em, chắc có lẽ em sẽ xin lỗi.